Chương 779, Lạn Sở VS Xì Dương. 6. Canh thứ nhất một tiếng ngửa mặt lên trời gầm thét, liên đới chung quanh đều cuốn lên mãnh liệt khí lưu, tách ra bao phủ trên người mình quan mang, tối đen làn da u lam bên trong lộ ra ngọn lửa màu tím, vừa ra trận liền làm cho người ta cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực áp lực, chính là Dương mạnh nhất đồng bạn Trạ Dị Dật, đối mặt đồng dạng là Trạ Dị Dật, hai cái Dương Trạ Dị Dật trong mắt càng là tài liệu thi thì sẽ mãnh liệt chiến ý, mà đối diện Lạn Sở Trạ Dị Dật cũng giống như vậy, ngoại trừ Lạn Sở bản thân giờ dạ gỗ nạch bên ngoài, nó còn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ mạnh mẽ như vậy áp lực. Trạ Dị Dật sử dụng phở là mẹt giờ bên này Dương trước tiên mở miệng, Trạ Dị Dật màu u lam phở là mẹt giờ dẫn đầu bộc phát, hấp thu hỏa diễm về sau, sinh ra mới hỏa diễm, tựa như Trạ Dị Dật hỏa diễm uy lực mạnh hơn, vừa mới phóng thích, liền khiến người ta cảm thấy chung quanh nhiệt độ đều trong nháy mắt tăng lên, mà một bên khác Lạn Sở cùng Trạ Dị Dật cũng ngưng thần ứng đối. Chúng ta cũng dùng phở là mẹt giờ quanh hai cỗ hỏa diễm va chạm trong nháy mắt, mãnh liệt sóng nhiệt lập tức từ hai cỗ hỏa diễm trung tâm khuyết tán ra đến, để xạ tổ si bọn người cảm giác giống như bị dùng lửa đốt qua một bên, nhưng mà không kịp nghĩ nhiều, cho thấy trước mắt ngọn lửa màu u lam từ từ đem rét ngọn lửa màu đỏ nuốt chửng lấy, Lạn Sở Trạ Dị Dật hỏa diễm, rất nhanh liền bị Dương Trạ Dị Dật phở là mẹt giờ cho áp chế trở về. Nhanh chóng áp chế. Ngọn lửa màu u lam bắn ra Lạn Sở Trạ Dị Dật hỏa diễm, sau một khắc trực tiếp trúng mục tiêu tại Trạ Dị Dật trên thân, Lạn Sở Trạ Dị Dật lập tức bị có được hỗn lực lượng hỏa diễm bao vây lại, mặc dù là hỏa hệ tuyệt chiêu, nhưng là ngọn lửa này nhiệt độ đã vượt qua phổ thông hỏa diễm nhiệt độ mấy lần, Trạ Dị Dật mặc dù theo lấy thực lực mạnh lên, kháng nhiệt năng lực cũng thay đổi mạnh, nhưng là còn không có mạnh đến loại trình độ này. Trạ Dị Dật giờ dạ gồng rụt thấy cảnh này dương đối Trạ Dị Dật hô: Trạ Dị Dật nghe tiếng về sau bay lên không trung, nương theo lấy rít lên một tiếng, từ lam sắc quang mang tạo thành to lớn phi long, ẩn chứa mãnh liệt tiếng gầm gừ rơi xuống từ trên không, mắt thấy liền muốn đem Lạn Sở Trạ Dị Dật cho cắn nuốt hết, nhưng là Lạn Sở cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trạ Dị Dật sử dụng thở lạ giờ bờ lạch dị. Bị bao khỏa tại hỏa diễm bên trong Lạn Sở Trạ Dị Dật nghe tiếng, trên thân toát ra cực nóng ánh lửa. Giống lớn một tiếng phở lạ giờ bở lạch bao khỏa hỏa diễm tách ra phở lạ mẹt giờ bao khỏa, ẩn chứa cường đại hỏa diễm uy lực xông về rơi xuống từ trên không Trạ Dị Dật giờ dạ gồng rụt. Sau một khắc hai cái bổ kẹ mẩn va chạm trong nháy mắt, giờ dạ gồng rụt mở cái miệng rộng, vừa vặn cắn Lạn Sở Trạ Dị Dật công kích. Cho thấy oanh một tiếng, kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên nhớ tới, một trận sương mù trong không khí khuyết tán ra đến, cho thấy một bóng người từ trong sương khói bay ra. Đám người một chút liền nhận ra, chính là Lạn Sở Trạ Dị Dật, bay ra sương mù về sau, Lạn Sở Trạ Dị Dật hoảng hốt rơi xuống đất, thở mạnh, xem ra vừa mới đối kháng bên trong, nó là ăn phải cái lô vốn. Trạ Dị Dật sử dụng sở tèo ỉn ẩn chứa kim loại sáng bóng cánh, từ trong sương khói vọt ra, tốc độ so Lạn Sở Trạ Dị Dật càng nhanh, trong chớp mắt từ Lạn Sở Trạ Dị Dật bên người sượt qua người, lóe lên ánh bạc chỉ là sự tình trong nháy mắt. Cho thấy Dương Trạ Dị Dật đưa lưng về phía Lạn Sở Trạ Dị Dật hạ xuống tới, hai cái Trạ Dị Dật đều đứng im bất động đứng ở nguyên địa, sau một lát, cho thấy phịch một tiếng. Lạn Sở Trạ Dị Dật trên thân bỗng nhiên sinh ra một trận bạo tạc, thân thể lập tức nửa quỳ xuống, mà Dương Trạ Dị Dật chậm rãi xoay người lại, Lạn Sở Trạ Dị Dật trong ánh mắt tràn đầy bất khuất nhìn xem Dương Trạ Dị Dật, sau đó mới biểu lộ đờ đẫn ngã trên mặt đất. Mà Dương Trạ Dị Dật thấy thế, lập tức ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, tựa như là tại chúc mừng thắng lợi, càng giống là tại hướng đối thủ tuyên thệ thực lực của mình. Quả nhiên, không hổ là A Dương Trạ Dị Dật, lần này Sỉ Vợ Lít hoàn toàn không có ra sân, nhưng là thực lực so với tại Yến Đi Gỗ Đại Hội thời điểm mạnh hơn trong mọi người, Z là số ít duy nhất cùng Dương cái này Trạ Dị Dật giao thủ qua người, tự nhiên rõ ràng thực lực của nó, mà lúc này đây Trạ Dị Dật bày ra thực lực so lúc trước mạnh hơn, phải biết. Lúc ấy Dương Trạ Dị Dật vẫn không có thể hoàn toàn tính áp đảo chiến thắng mình Trạ Dị Dật. Mà lúc này Lạn Sở Trạ Dị Dật, nói thật hắn còn không cho là mình có thể theo kịp, nhưng là Dương Trạ Dị Dật lại như vậy mà đơn giản đưa nó đánh bại, cho nên đó có thể thấy được, Indigo đại hội về sau, cái này Trạ Dị Dật thực lực lại lấy được tăng lên rất nhiều. Đây đối với Lạn Sở tới nói đồng dạng là khó mà đánh bại đối thủ, mà lúc này Lạn Sở trên mặt cũng hiện ra nghiêm túc. Bởi vì từ sớm nhất thời điểm, cái này Trạ Dị Dật sử dụng tuyệt chiêu uy lực liền vượt quá tưởng tượng, hiện tại chính diện đối quyết tự nhiên là toàn bộ tinh thần ứng đối. Trận đấu này, là ta mấy năm qua này, nhất làm cho ta nhiệt huyết sôi trào một trận đấu, tiếp xuống liền là sau cùng quyết đấu thu hồi trạ gì giật về sau, Lạn Sơ một lần nữa xuất ra một cái bổ kẻ bản, nhìn kỹ liền có thể nhìn ra được, cái kia chính là lúc trước Lạn Sơ thu hồi mình giờ dạ gỗ nẹp bổ kẻ bản, đồng thời cũng là Lạn Sơ vương bài, mặc dù dựa vào nó phi hành một đoạn thời gian, nhưng là cái này giờ dạ gỗ nẹp thực lực, vượt xa hắn cái khác bổ kẻ mẩn, khôi phục tốc độ cũng là kinh người. Lên đi giờ dạ gỗ nẹp bổ kẻ bản ném ra, quang mang bên trong, trạ dị rất đối lập, giờ dạ gỗ nẹp thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, giờ dạ gỗ nẹp bản thân thoạt nhìn là tính cách ôn hòa bổ kẻ mẩn, nhưng là chân chính chiến lên cũng không phải là chuyện như vậy, nhất là nổi giận giờ dạ gỗ nẹp, thực lực càng là mạnh đáng sợ. Mà lại thân là quán quân long sứ vương bài, cái này giờ dạ gỗ nẹp càng là vô cùng cường đại tồn tại. Giờ dạ gỗ nẹp sử dụng thần đỡ đối mặt dương trạ dị rớt, liền xem như Lạn Sở cũng không dám kinh thường, ít có xuất thủ trước, giờ dạ gỗ nẹp là long hệ cùng phi hành hệ bổ kẻ mẩn, chẳng những thực lực cường đại, càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị chính là, nó đối đông đảo thuộc tính tuyệt chiêu đều vận dụng tự nhiên. Khiến cho nó ở trong sân, có thể có được tương đương mạnh khống tràng năng lực, bất kỳ cái gì thuộc tính bổ kẻ mẩn đối đầu nó phần thắng đều không rõ ràng. Thần đỡ tuyệt chiêu phát động, giờ dạ gỗ nẹt trên đầu xúc giác đột nhiên lập lòe ra kim sắc dòng điện, bộc phát ra lôi điện, kim sắc lôi quang ẩm vàng rơi xuống, hướng thẳng đến trạ dị giật bổ tới. Trạ dị giật thấy thế lập tức bay lên, lợi dụng tốc độ của mình ưu thế nhanh chóng tránh né lấy lôi điện công kích, bị trạ dị giật tránh đi lôi điện rơi trên mặt đất, mỗi một cái đều có thể để mặt đất sinh ra mãnh liệt bạo phá. Trạ dị giật sử dụng phở là mệt giờ ở tránh né lấy công kích, dương cũng không quên nhớ phản động phản kích. Trạ dị giật lại tránh đi một đạo lôi quang về sau, trong miệng cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt phun ra ngoài, đối diện giờ dạ gỗ nẹt thấy thế ngừng thần đỡ tuyệt chiêu công kích, Lạn Sở cũng là lập tức phản ứng. Giờ dạ gỗ nẹt sử dụng hỏa tờ bùn xệ,